Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 49, đàn ông cầu hôn lại cởi áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tự Ninh nói với Hạ Kính Hành về việc Chu Sầm mời cô đến trung tâm Long Giang để cổ vũ cho anh ấy. Cô tưởng chồng mình sẽ thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng kết quả. Hạ Kính Hành chỉ ngắn gọn trả lời ba chữ: biết rồi. Tan làm đúng giờ, Nguyễn Tự Ninh ở bãi đậu xe hoang tàn của khu sáng tạo văn hóa nhìn thấy chiếc xe G-Class quen thuộc. Tài xế họ Hạ cũng không quên mang theo chiếc áo hoodie sáng nhỏ hơn một cỡ. Nguyễn Tự Ninh chợt nhận ra, có lẽ ngay từ đầu Hạ Kính Hành đã không định tặng nó cho Chu Sầm cái gọi là áo đôi bạn thân, chỉ là lời nói dối nhỏ nhằm dụ dỗ cô mặc đồ đôi mà thôi. Giờ đây đáp ứng yêu cầu của Chu Sầm, đồ đôi thực sự sắp trở thành đồ bạn thân rồi. Cô thắt dây an toàn trên ghế phụ, nghiêng đầu quan sát người bên cạnh, chợt đề nghị. Lần tới đi dạo phố, chúng ta lại đi mua một bộ đồ đôi nhé. Hạ Kính Hành vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy câu này, lập tức đáp. Được, nửa giây sau mới mở mắt, rồi vô thức cúi đầu bóp sống mũi. Nguyễn Tự Ninh quen thuộc với hành động nhỏ thường xuyên của chồng, không nhịn được hỏi han. Anh đang nghĩ gì vậy? Ngơ ngơ ngác ngác thế. Hạ Kính Hành bán bí ẩn. Đang nghĩ, rồi chậm rãi đưa ra câu trả lời bất ngờ. Chú chuột hamster, suy nghĩ của cô cứ vòng vo. Vài phút sau, cuối cùng cũng nhớ ra một biểu tượng cảm xúc mà Đàm Tình từng gửi cho cô. Chú chuột hamster ăn chuối lớn. JPG, AAAAAA, hôm đó trên ban công, anh ấy quả nhiên đã nhìn thấy hết rồi. Nguyễn Tự Ninh trước mặt Hạ Kính Hành sinh động thể hiện lại một lần bức tranh nổi tiếng thế giới. Tiếng thét, cho đến khi xe chạy ổn định ra khỏi khu hoang tàn kia, mới đỏ mặt trách mắng. Hạ Kính Hành, anh đúng là, ngay cả giáo viên ngữ văn kỳ cựu cũng không tìm ra được tính từ phù hợp. Đường phía trước tắc nghẽn, Hạ Kính Hành nhấn còi, cười giúp cô nói nốt câu nói. Đúng vậy, anh đúng là quá xấu xa, hoàn toàn không có chút hối hận nào, thậm chí còn có thể tệ hơn, ngày nào đó đến văn phòng anh thử lại xem. Nguyễn Tự Ninh, giờ cao điểm, những đoạn đường màu đỏ trên bản đồ dẫn đường trong xe đặc biệt chướng mắt, hai người bị kẹt ở khu thương mại trung tâm Long Giang, chậm rãi di chuyển về phía đích, dọc đường còn có thể nhìn thấy không ít cô gái trẻ cầm đồ vật ủng hộ. Hạ Kính Hành nắm vô lăng, liếc nhìn những fan hâm mộ mặt đầy phấn khích đi qua cửa sổ xe. Chậc, thằng nhóc Chu Sầm này cũng khá nổi tiếng đấy. Nguyễn Tự Ninh bày tỏ sự đồng tình. Cảm giác công ty truyền thông Từ Diệm rất coi trọng Chu Sầm. Nguồn lực dành cho cậu ấy cũng rất tốt. Mộng Mộng và những người khác đều nói, Chu Sầm là người may mắn được vốn liếng lựa chọn. Hạ Kính Hành không lên tiếng, chỉ bấm còi với vài cô gái chưa nhận ra nguy hiểm, đang băng qua đường. Cảm thấy lời này hơi chủ quan, Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ một chút, rồi bổ sung. Nhưng mà, Chu Sầm cậu ấy vốn đã rất có năng lực. Em nhớ có một năm trong buổi dạ hội chào mừng tân sinh viên, anh ấy thổi saxophone trên sân khấu, còn hát một bài hát đặc biệt hay. Rất nhiều nữ sinh đều bị mê hoặc. Hạ Kính Hành nhắm mắt lại, bao gồm cả em, Nguyễn Tự Ninh thận trọng nói, bao gồm cả em lúc đó. Hạ Kính Hành dường như không tức giận, chỉ quay đầu lại, đơn phương kết thúc chủ đề này. Chỉ để lại cho cô một đường quay hàm sắc nét. Thời điểm này, tầng đậu xe của trung tâm thương mại đã rất khó tìm được chỗ đậu xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Kính Hành dừng xe tạm thời bên đường, vừa tìm kiếm trên bản đồ dẫn đường, vừa hỏi ý kiến Nguyễn Tự Ninh. Anh đi tìm chỗ đậu xe, em chờ anh cùng, hay là đi trước vào chiếm chỗ? Chưa đợi trả lời, anh lại thay cô quyết định. Thôi được rồi, em vào trung tâm thương mại trước đi. Thời tiết nóng bức, đi lại bên ngoài thực sự không thoải mái. Nguyễn Tự Ninh ngoan ngoãn gật đầu, thuận tay cầm lấy cái túi giấy đựng áo hoodie xám ở bên chân. Đúng lúc định mở cửa xuống xe, lại đột nhiên bị gọi lại. Ninh Ninh, Hạ Kính Hành muốn nói lại thôi. Im lặng vài giây, anh vẫn lên tiếng. Sợ gặp Chu Sầm sao? Nguyễn Tự Ninh thành thật trả lời. Thật ra, hơi có một chút sợ. Sợ cái gì? Sợ anh ấy đột nhiên tỏ tình với mình. Cô gãi đầu, nói như vậy, có phải hơi tự luyến một chút không? Hạ Kính Hành cười, với tay từ hộp đựng đồ bí mật trên bảng điều khiển lấy ra một thứ gì đó, vẻ như tùy ý ném vào lòng cô. Cho em một vũ khí bí mật. Nguyễn Tự Ninh định thần lại, phát hiện đó cũng là một chiếc hộp nhung tinh tế hơn chiếc mà Chu Sầm muốn tặng cô một chút. Cô không suy nghĩ nhiều liền mở ra. Sau đó, một chiếc nhẫn kim cương bên trong hiện ra trước mắt. Nguyễn Tự Ninh hơi nghi ngờ. Sao anh lại lấy nhẫn cưới của chúng ta? Ồ, chiếc nhẫn này ở đâu ra vậy? Không phải chiếc nhẫn mà họ dùng để ứng phó trong đám cưới. Viên kim cương trên chiếc nhẫn này lớn hơn, sáng hơn viên trước kia, giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Gọng nhẫn cũng rất có thiết kế, gần viên kim cương có hai cái tai nhỏ, tròn trịa, khiến toàn bộ chiếc nhẫn trông giống như cái đầu thỏ tinh xảo. Nguyễn Tự Ninh thích kiểu dáng này, thấy cô gái nhỏ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng và hài lòng, Hạ Kính Hành cơ thể vốn căng thẳng thư giãn lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, nhẹ nhàng đeo nhẫn lên cho cô, trong mắt tràn đầy sự âu yếm. Là anh sau đó nhờ nhà thiết kế trang sức đặt làm lại, vốn định tìm một dịp trang trọng hơn nữa tặng cho em, nhưng mà, nếu cứ trì hoãn nữa, e rằng sẽ bị người khác giành trước mất. Anh cười khẽ, ai bảo vợ anh lại được nhiều người yêu thích như vậy chứ? Nguyễn Tự Ninh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út, khóe miệng càng ngày càng cong lên, đột nhiên nhận ra, vòng nhẫn lại vừa vặn bất ngờ. Sao anh biết, cỡ ngón tay của em? Hạ Kính Hành dùng ánh mắt chậm rãi vẽ nên đường nét của cô. Cỡ nào của em mà anh không biết? Bà chủ nhà họ Hạ không có chút riêng tư nào, mặt mũi tái đi. Rồi mắng, Hạ Kính Hành, dòng xe bên ngoài di chuyển từng chút một, Hạ Kính Hành vẫy tay với cô gái nhỏ, ra hiệu cho cô xuống xe. Nhanh lên đi, có vũ khí bí mật này rồi, Chu Sầm hẳn sẽ hiểu ra cậu ta không còn cơ hội nữa rồi. Nguyễn Tự Ninh từ ghế phụ đứng dậy, trước khi đóng cửa lại nhớ ra điều gì đó, đột nhiên khom người nói. Nhẫn kim cương không phải là vũ khí bí mật gì cả. Thấy Hạ Kính Hành đưa ánh mắt dò hỏi đến, cô cúi đầu, vén một lọn tóc rơi xuống sau tai, dùng giọng rất nhẹ giải thích. Tình yêu của anh mới là vũ khí bí mật của em. Lông mi dày nhẹ nhàng run rẩy, cho thấy sự rung động trong lòng. Hạ Kính Hành lại cười, anh ngẩng đầu lên, nâng cằm lên với cô, vẻ mặt nói những lời yêu thương, vẫn như cũ kiêu ngạo. Tình yêu của anh quang minh chính đại, đã sớm không phải là bí mật gì cả. Khoảnh khắc quay người lại, Nguyễn Tự Ninh dường như thực sự không sợ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ phức tạp này, giờ đây càng ngày càng rõ ràng cô và Hạ Kính Hành gắn bó chặt chẽ. Giữa họ, không thể nào chen vào người thứ ba được nữa. Có lẽ vì tối nay có hoạt động lớn nên trung tâm thương mại Long Giang tầng 1 điều hòa bật rất mạnh. Bộ sản phẩm trang điểm CB mùa này chủ yếu là thành phần chiết xuất từ hoa tươi. Xung quanh sân khấu tạm dựng được trang trí bằng hoa giả màu xanh tím truyền dần, hiệu quả thị giác rất tốt. Nguyễn Tự Ninh siết chặt chiếc áo khoác ren thêu hoa trên người, vừa đi vào trong, vừa nhắn tin cho Chu Sầm, nói mình đã đến rồi. Rất nhanh, có một cô gái trẻ đeo kính tròn đến ngăn cô lại. Xin hỏi là cô Nguyễn phải không? Nguyễn Tự Ninh gật đầu. Cô là, cô gái đó nhiệt tình tự giới thiệu. Tôi là trợ lý của Chu Sầm, cô cứ gọi tôi là Tiểu Quang là được. Nguyễn Tự Ninh e ngại gọi một tiếng. Chị Tiểu Quang, trợ lý tên Tiểu Quang luôn chú ý đến đám đông không ngừng tụ tập về phía sân khấu chính, dẫn Nguyễn Tự Ninh đến lối đi dành riêng cho nhân viên. Mời cô đi lối này, cô định dẫn tôi đi đâu vậy? Đương nhiên là đi gặp Chu Sầm, cậu ấy đang đợi cô ở phòng nghỉ. Nguyễn Tự Ninh cho rằng hợp lý, Chu Sầm bây giờ dù sao cũng là người của công chúng, thật sự không tiện nói chuyện với cô ở nơi đông người. Cách thời gian bắt đầu hoạt động còn hơn nửa tiếng, cô được dẫn vào phòng nghỉ, lúc đó Chu Sầm đang trang điểm. Tối nay anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, chất liệu lụa, tôn lên bờ vai rộng eo thon, chiếc cà vạt nhỏ màu nâu trên cổ có trang trí kim cương giả và kim tuyến nổi bật, lại tăng thêm vẻ hào hoa cho tổng thể. Nguyễn Tự Ninh thầm ghi nhớ bộ trang phục này dự định sau này vẽ vào truyện tranh. Người đàn ông trước mắt vẫn rất giống anh ấy thời đi học. Nghĩ kỹ lại, dường như có một số thứ sâu sắc, nội tại, không giống nhau lắm. Nhà tạo mẫu tóc xịt khá nhiều dung dịch tạo kiểu tóc lên kiểu tóc vừa làm xong của Chu Sầm. Dưới ánh đèn trang điểm, Nguyễn Tự Ninh có thể nhìn thấy rõ ràng trong không khí có những làn khói mỏng. Giống như đang nhìn qua lớp màng trong suốt không cao. Chu Sầm nhìn sang, cười nhạt một cái, rồi nhẹ nhàng dặn dò nhà tạo mẫu tóc vài câu, để cậu ta và Tiểu Quang ra ngoài trước. Chờ Nguyễn Tự Ninh đến gần, cậu ấy xoay mặt về phía gương, giọng điệu vui vẻ. Trang điểm tối nay được không? Nguyễn Tự Ninh rất nịnh hót. Siêu đẹp trai, cô ôm cái túi giấy trước ngực, vô tình giơ tay phải lên. ánh mắt như đang đánh giá của người đàn ông từ trong gương nhìn sang. Sau đó, có thể thấy rõ ràng là trầm xuống. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Chu Sầm hai vai rũ xuống, thở dài một hơi. Xem ra, Ninh Ninh không định nhận chiếc nhẫn của anh. Nguyễn Tự Ninh cắn môi dưới. Chiếc nhẫn đó rất có ý nghĩa, anh nên tặng cho người quan trọng hơn. Chu Sầm không trả lời. Anh ta đứng dậy đi về phía cô, nhận lấy túi giấy trên tay cô, lấy bộ quần áo đã gấp gọn ra, trải phẳng xem qua. Hạ Kính Hành lại mua cho anh một cái à, nói xong lại cười. Thật vất vả cho cậu ta. Thấy cô bạn Thanh Mai Trúc Mã ngơ ngác đứng đó, Chu Sầm hơi cúi đầu, giơ tay bắt đầu cởi áo sơ mi. Chiếc áo đó kiểu dáng rộng rãi, chỉ cần cởi bỏ nút thứ hai, có thể nắm lấy vạt áo kéo lên, dễ dàng tách ra. Nguyễn Tự Ninh đồng tử chấn động. Chu Sầm khoác áo hút đi xám lên cánh tay, giơ ngón tay lên trước môi làm động tác. Im lặng, chỉ là thử đồ thôi. Nguyễn Tự Ninh không chịu tin, vẻ mặt khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng đừng cởi trước mặt em như vậy chứ. Chu Sầm chớp mắt, không hiểu hỏi lại. Như vậy, cũng được mà. Đôi mắt mí mờ hình quạt của người đàn ông, có một loại cảm giác ngây thơ độc đáo. Không thích nhìn anh sao? Nguyễn Tự Ninh vừa gật đầu vừa lắc đầu. Cái nhìn này và cái nhìn kia không giống nhau. Chủ động nhìn và bị động nhìn cũng không giống nhau. Chu Sầm không phân chia rõ ràng. Cậu chỉ nói, nếu có thể để Ninh Ninh nhìn tôi nhiều hơn, thì cũng tốt. Người đàn ông không động nữa, chỉ đứng trước mặt cô. Không có ý định mặc áo hút đi. Nguyễn Tự Ninh nhất thời phân vân không rõ. Cậu ta có thực sự không biết cách giữ khoảng cách với bạn tốt hơn nữa là bạn tốt khác giới đã kết hôn không? Không hiểu sao, lại nghĩ đến Hạ Kính Hành. Có vài lần, anh ấy tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo đi lại lại trong phòng ngủ. Giống hệt với hành động của Chu Sầm hiện tại. Còn công đực khi cầu hôn sẽ xòe đuôi. Đàn ông cầu hôn lại cởi áo. Thật kỳ lạ, điều này nên được ghi vào cuốn Tổng hợp hành vi hài hước của nam giới, của đàm tình mới phải. Trong lúc đang ngẩn người, Chu Sầm lại tiến lại gần hơn. Nói là thử đồ, nhưng anh ta không hề vội mặc áo hút đi, ngược lại bắt đầu cười tủm tỉm trêu chọc cô. Còn nhớ hồi trung học có một lần, em đến phòng thay đồ của sân vận động tìm anh. Lúc đó, không phải đã nhìn thấy rồi sao? Lúc đó em còn khá bình tĩnh, giờ lớn rồi, lại càng thêm thẹn thùng. Nguyễn Tự Ninh quay mặt đi không nhìn anh ta, thiện ý nhắc nhở. Hạ Kính Hành đang đỗ xe, lát nữa sẽ đến. Chu Sầm không để ý, có vài việc em có thể còn chưa biết. Hạ Kính Hành từng đích thân nói với anh có thể coi như anh ta không tồn tại. Sự dịu dàng của anh ta không hề cố ý, ngay cả trong lúc đối đầu căng thẳng như vậy, cũng tỏ ra chân thành. Chu Sầm bình tĩnh cười, cúi người xuống, một lần nữa khẽ nhấn mạnh. Chúng ta có thể coi như anh ta không tồn tại. Nguyễn Tự Ninh sững sờ, nghĩ lại, chắc chắn là. Trước kia, Hạ Kính Hành nói Hạ Kính Hành có lòng đạo đức cao, vì hai người bạn tốt mà suy nghĩ. Sự kiên trì của Chu Sầm là điều cô không ngờ tới, cô không thể tiếp tục dây dưa ở đây. Phải rời đi trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tự Ninh quay người định đi, nhưng Chu Sầm lại nhanh tay giữ lấy cổ tay cô. Ninh Ninh, anh ta nhìn sâu vào cô. Anh biết là anh đến muộn, nhưng anh không cố ý đến muộn. Trước kia anh bị người nhà ràng buộc, luôn cảm thấy tương lai mù mịt. Anh không thể, cũng không dám nói những lời này với em. Nhưng bây giờ, nhìn quanh phòng nghỉ dành riêng cho nghệ sĩ, giọng anh ta có thêm một chút tin tưởng khó phát hiện. Anh có quyền tự mình quyết định, anh sẽ ngày càng tốt hơn. Nguyễn Tự Ninh không thể thoát khỏi sự giam cầm của anh ta. Bị buộc phải nhìn thẳng vào người bạn tốt quen thuộc nhưng xa lạ, giọng cô rất nhẹ, nhưng đủ kiên định. Chu Sầm, cảm ơn anh đã sẵn sàng chia sẻ ngày càng tốt hơn của anh với em, nhưng... Nguyễn Tự Ninh dừng lại, nhưng em không muốn trở thành một phần trong ngày càng tốt hơn của anh. Mỗi một chữ đều như được ban cho sức mạnh không thể nghi ngờ. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn cứ đứng đó, dáng người như một cây lau sậy mềm mại, nhưng biểu cảm trên mặt lại dũng cảm hơn bất kỳ chiến binh nào. Cô đang tuyên bố niềm tin của mình với cả thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Sầm hơi mở to mắt, dục vọng sâu kín trong lòng bị vạch trần một cách sắc bén. Tương lai tươi sáng là động lực để anh ta yêu người khác, còn anh ta hiện tại chỉ là dựa vào những động lực chưa được củng cố đó để bù đắp những hối tiếc thời trẻ. Thậm chí vì điều đó mà tiêu hao tình cảm sâu đậm mà trong hơn 10 năm qua đã tích lũy được giữa cô và Hạ Kính Hành. Thực sự rất thích sao? Thực sự rất thích, thực sự nhất định phải có được sao? Khoảnh khắc đó, Chu Sầm do dự, buông tay ra. Nguyễn Tự Ninh nhanh chóng rút tay về, khuôn mặt trắng bệch khôi phục lại một chút huyết sắc. Cô cắn răng, dường như đã quyết tâm nhìn về phía Chu Sầm vẫn trần truồng từ trên xuống dưới. Cau mày, lo lắng nói. Còn một chuyện nữa, Chu Sầm lắng nghe, giọng nói mềm mại lại vang lên. Chu Sầm, bây giờ anh là ngôi sao lớn rồi, phải chú ý quản lý vóc dáng. Cơ ngực và cơ bụng của Hạ Kính Hành rắn chắc hơn anh nhiều, hình dáng cũng rất đẹp. Chỉ có thân hình đầy đặn như anh ấy mới có sức hấp dẫn. Tiếp theo là một tiếng nuốt nước bọt không tự chủ được. Chu Sầm, anh ta mắt cay xè, nhất thời không biết nên cố gắng mặc thử bộ đồ bản thân đã trở thành trò cười, hay lại mặc bộ trang phục biểu diễn tối nay. Bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng tranh cãi, có thể nghe mơ hồ thấy giọng của trợ lý Tiểu Quang. Anh, tôi nói lần cuối cùng, xin anh hãy rời khỏi phòng nghỉ ngay. Chương trình vẫn chưa bắt đầu, nghệ sĩ nhà tôi bây giờ không tiện. Anh cứ xông vào nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ. Sau tiếng chế giễu lạnh lùng của đàn ông, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra từ bên ngoài. Giọng của Hạ Kính Hành từ khe cửa hé mở bay vào. Cô là trợ lý của Lu Sầm phải không? Tôi không khó dễ cô. Nhưng mà, trước khi gọi bảo vệ, tốt nhất nên gọi điện thoại cho ông chủ phong nhà các cô. Cô hỏi ông ấy xem, anh Hạ có tiện thăm hỏi người bạn tốt của mình trước khi chương trình bắt đầu hay không? Giây tiếp theo, cửa phòng mở toang, ánh mắt anh quét qua hai người đứng gần nhau. Editor, La Bobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.